Cô vợ câm quá bá đạo, chương 736, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 736 nhưng hình như Nguyễn Hạo Thần chưa từng tắt đèn thế nào gọi là không có gì khác biệt. Nguyễn Hạo Thần nhíu mày lại, nói không có gì ảnh hưởng với anh. Không có gì khác biệt, sao cô lại nói như thế? Anh muốn nhìn cô vợ xinh đẹp, rất muốn, vô cùng muốn, vợ anh rõ ràng đẹp như tiên nữ, vì sao anh không thể nhìn thấy? Cho nên sao có thể không có gì khác biệt? Không ảnh hưởng, khác biệt rất lớn, ngày mai anh đi tìm Đường Lăng, cậu ba Nguyễn cảm thấy đây là lợi ích của mình nên nhất định phải hưởng thụ. Cậu ba Nguyễn quyết định không so đo chuyện trước kia với Đường Lăng, đương nhiên có anh ở đây thì Đường Lăng cũng đừng nghĩ có được cơ hội. Thật sự không thể không nhìn thấy sao, Tô Khiết nhìn anh cô có chút buồn cười, cô thấy anh ngày càng trẻ con, không chỉ trẻ con mà còn nông cạn. Người nông cạn mới trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng đàn ông vốn là động vậy nhìn bằng mắt cho nên anh nông cạn cũng là chuyện bình thường, cô có thể hiểu được. Phải, không thể không nhìn thấy. Cậu ba Nguyễn trả lời chắc chắn lại kiên định. Thật ra anh đã sớm biết mấy thứ trên mặt cô là ngụy trang, trước kia anh không nghĩ cách để cô cởi bỏ là vì anh không muốn ép cô. Nhưng hiện tại cô nguyện ý, vì sao anh còn phải đợi chứ? Vì sao còn phải chịu đựng? Anh muốn mỗi ngày nhìn thấy cô vợ đẹp như tiên nữ của mình. Nhưng anh nghĩ đến chuyện đưa cô đi tìm Đường Lăng thì trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, lần trước Đường Lăng gọi điện thoại nói sau khi bọn họ trở về thì muốn đến gặp Tô Khiết. Lần này cậu ba Nguyễn trở về nhưng cố ý không có nói với Đường Lăng, cậu ba Nguyễn không nghĩ tới mình lại nhanh chóng có việc cần đến Đường Lăng. Lần này Đường Lăng được lợi, đương nhiên anh cũng có thể nhìn xem rốt cuộc Đường Lăng muốn làm cái gì. Tô Khiết nói không sai, hiện tại cậu ba Nguyễn đúng là ngày càng trẻ con. Tô Khiết thấy anh kiên trì lại cố chấp như thế thì không nói gì nữa. Tô Khiết vốn nói, nếu thứ đó do học trưởng làm ra thì người khác chưa chắc đã có cách. Nhưng Tô Khiết nghĩ một lúc vẫn quyết định không nói, cô không muốn đả kích Nguyễn Hạo Thần. Hiện tại cậu ba Nguyễn đã sớm không còn là cậu ba Nguyễn bình tĩnh của trước kia, hiện tại cậu ba Nguyễn động một chút là xù lông. Cho nên tốt nhất đừng chọc vào anh. Cậu ba Nguyễn nhìn khuôn mặt của Tô Khiết thì đưa tay xoa nhẹ mấy cái, nhưng thứ kia trên mặt cô không rơi ra. Cậu ba Nguyễn cúi đầu hôn cô, đêm qua cô quá mệt mỏi, anh không chạm vào cô, anh nhịn cả một đêm, ôm cô nhưng lại không thể làm, cảm giác đó không phải khó chịu bình thường đâu. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy đã đả kích không nhỏ với cậu ba Nguyễn, anh đè cô lên tủ trang điểm, bất chấp tất cả hôn cô, một tay dùng sức xoa eo cô. Cách chương.